Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2280, vận mệnh hệ thống. Tại tận thế năm đầu đại tai nạn thời kỳ, Dương Phong chỉ có 5 tuổi, cha mẹ người thân đều chết thảm tại biến dị thú sắc bén nanh vuốt phía dưới. Dương Phong bị xuất ngũ binh Triệu Vô Cực cứu đồng thời nuôi dưỡng lớn lên. 5 năm trước, cũng chính là tận thế lịch 5 năm thời điểm, Triệu Vô Cực đi tới hoang dã săn giết biến dị thú. Tại cũng không trở về nữa, Dương Phong mang theo Tiểu La Lị Triệu Thiến Ảnh, tại hỗn loạn trại dân tị nạn ở trong khó khăn cầu sinh. Trải qua vô số khó khăn, mới sống sót. Đồng thời có chiến sĩ cấp cao học nghề thực lực, tại đường phố phụ cận có chút danh tiếng. Đinh, vận mệnh hệ thống tăng thêm hoàn tất, chính thức khởi động. Đinh, túc chủ cải biến Triệu Thiến Ảnh vận mệnh, thu được 0.001 cái số mạng điểm. Đinh, túc chủ thay đổi vô lại 3 vận mệnh, thu được 0.001 cái số mạng điểm. Tại Dương Phong an ủi Triệu Thiến Ảnh thời điểm, ba đạo tiếng vang lanh lảnh liên tiếp ở tại trong đầu vang lên, làm cho không tự chủ được kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem ý thức vùi đầu vào trong đầu. Hoan nghênh túc chủ đi tới vận mệnh không gian hệ thống. Vận mệnh hệ thống một cái hấp thu sinh mệnh có trí tuệ vận mệnh điểm tới trưởng thành vĩ đại hệ thống, có thể cho túc chủ cung cấp công pháp võ kỹ, vũ khí đan dược các loại tài nguyên tu luyện, đồng thời có thể cho túc chủ cung cấp đủ loại làm riêng phục vụ. Dương Phong ý thức vừa tiến vào đến trong đầu, liền bị một cỗ năng lượng thần bí kéo vào một cái cung điện màu vàng óng bên trong. Một đạo cám dỗ âm thanh tại Dương Phong ý thức ở trong vang lên. Hệ thống, người nơi này đều có công pháp gì võ kỹ, vũ khí đan dược. Dương Phong đọc qua rất nhiều tận thế trước đây Internet, đối với hệ thống đồng thời không xa lạ gì. Lúc đầu Dương Phong tưởng rằng hệ thống chỉ là tác giả biên ra đồ vật, lại không nghĩ tới hệ thống vậy mà xuất hiện ở trên người mình. Nghĩ đến hệ thống lưu nhân vật chính, khi lấy được hệ thống sau đó, một đường bay lên, một đường trang bức tình cảnh, Dương Phong vội vàng một mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái màn hình giả lập liền xuất hiện tại hắn trước người. Vô số công pháp võ kỹ, vũ khí đan dược tên cùng giới thiệu, cùng với cần có vận mệnh điểm, toàn bộ biểu hiện tại màn hình giả lập phía trên, đồng thời nhanh chóng lăn bắt đầu chuyển động, nhường Dương Phong con mắt đều xem bỏ ra. Hệ thống, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, trình độ lớn nhất đề cao thực lực và sức chiến đấu. Ngươi có đề nghị gì? Dương Phong phát hiện vận mệnh hệ thống ở trong công pháp võ kỹ, vũ khí đan dược nhiều lắm, không cách nào từ bên trong tuyển ra thích hợp mình nhất công pháp võ kỹ. Vũ khí đan dược, không thể làm gì khác hơn là hướng vận mệnh hệ thống cầu viện. Túc chủ, ngươi bây giờ chỉ có 0.002 cái số mạng điểm. Ta đề nghị ngươi hối đoái quân lữ quyền cảm ngộ, dựa vào quân lữ quyền cảm ngộ, tướng quân lữ quyền tu luyện tới dung hội quán thông chi cảnh. Vậy ngươi giúp ta hối đoái quân lữ quyền cảm ngộ đi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ năng lượng thần bí liền tràn vào đến Dương Phong ý thức bên trong. Dùng Dương Phong đối với quân lữ quyền có sâu hơn cảm ngộ. Túc chủ, về sau ngươi muốn hối đoái công pháp võ kỹ, vũ khí đan dược chờ phục vụ, không cần khi tiến vào không gian hệ thống rồi, ở trong lòng mặc niệm một chút là được. Theo một đạo thanh âm thanh thúy tại Dương Phong ý thức ở trong vang lên. Dương Phong ý thức bị na di xuất không gian hệ thống. Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thiến Ảnh ôm Dương Phong khóc lớn một hồi. Nhìn qua cách đó không xa vô lại 3 thi thể, hướng Dương Phong hỏi, ta trước đưa ngươi đi Vương Tẩu nơi nào tránh né mấy ngày. Chờ ta giải quyết Triệu Hàm, tại đón ngươi về nhà. Dương Phong liếc mắt nhìn Vô Lại ba thi thể, trầm giọng nói, Triệu Hàm nguyên bản giống như Dương Phong, đều là chiến sĩ cấp cao học đồ. Giữa hai người thực lực sai biệt không phải quá lớn, coi như Dương Phong giết Vô Lại ba, Triệu Hàm không dám tùy ý trêu chọc Dương Phong, nhưng bây giờ Triệu Hàm đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ, trở thành một tên chiến sĩ, thực lực và sức chiến đấu bạo tăng, nhất định sẽ phía trước tới trả thù. Dương Phong chỉ có thể tạm thời tránh né, để thăng một ít thực lực cùng sức chiến đấu, mới có thể chống lại. Ca ca, ta đi Vương Tẩu cái kia tránh né mấy ngày, chính ngươi phải cẩn thận, nhất định phải sống trở về. Triệu Thiến Ảnh mười phần khôn khéo gật đầu đáp lại một tiếng, liền cùng sau lưng Dương Phong, hướng phụ cận một cái đường đi đến. Đem Triệu Thiến Ảnh tiễn đưa sau khi đi, Dương Phong liền trở về tới chính mình cư trú cũ nát lều vải bên trong. Dựa theo chính mình trong đầu quân lữ quyền cảm ngộ, tại lều vải ở trong diễn luyện, theo Dương Phong diễn luyện, Dương Phong đối với quân lữ quyền trưởng khống càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, liền đem quân lữ quyền tu luyện đến dung hội quán thông chi cảnh. Võ kỹ chiến đấu tăng phúc, từ một tăng trưởng gấp bội đến gấp ba. Triệu Hàm là con đường này bá chủ, dưới trướng ủng có vài chục tên thủ hạ, hắn bên trong chiến sĩ cấp cao học đồ ba tên, bên trong chiến sĩ cấp thấp học đồ hơn 10 tên. Thông qua buôn bán phụ nữ nhi đồng, ức hiếp nạn dân giành tiền tài, là trại dân tị nạn ác bá một trong. Tiểu Thiến bây giờ bị Triệu Hàm theo dõi, còn phái một cái chiến sĩ cấp cao học đồ đánh lén ta tiền thân, để cho ta tiền thân tử vong, chờ hắn phát hiện Vô Lại ba bị ta giết chết sau đó, nhất định sẽ tự mình dẫn người đến đây giết ta, trắng trợn cướp đoạt Tiểu Thiến. Ta bây giờ chỉ có chiến sĩ cấp cao học nghề thực lực, coi như tướng quân lữ quyền tu luyện đến dung hội quán thông chi cảnh, có được gấp 3 chiến đấu tăng phúc, cũng không phải là đối thủ của Triệu Hàm, vì lẽ đó ta nhất thiết phải tải Triệu Hàm đến trước đó. Đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ, tấn thăng làm chiến sĩ, hoặc tướng quân lữ quyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, có được gấp 10 chiến đấu tăng phúc, mới có thể chống đỡ thậm chí giết chết Triệu Hàm, bảo vệ chính mình cùng Tiểu Thiến an toàn. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Dương Phong liền rời đi cũ nát lều vải, hướng trên đường phố đi tới. Trại dân tị nạn rất lớn, đã bình ổn giang căn cứ khu làm trung tâm, dùng vòng tròn đồng tâm phương thức hướng ra phía ngoài khuếch tán xây lên. Khoảng cách bình giang căn cứ khu càng gần, trại dân tị nạn điều kiện càng tốt, nạn dân thực lực cùng sức chiến đấu càng mạnh. Khoảng cách bình giang căn cứ khu càng xa, trại dân tị nạn điều kiện càng kém, thực lực và sức chiến đấu càng kém. Dương Phong chỗ đường đi ở vào trại dân tị nạn phía ngoài nhất, là trại dân tị nạn kém nhất đường đi, từ hơn ngàn cái cũ nát lều vải tạo thành, phân bố tại hai bên đường phố. Toàn bộ đường đi chính là một cái thông hướng ngoại giới thông đạo. Đi ở đường đi bên trong, một cái liền có thể nhìn thấy phần cuối. Lăn đi, ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi mang đi ta nữ nhi đấy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận tại bên người cũ nát lều vải ở trong truyền ra, nhường Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức xông vào cũ nát lều vải ở trong. Chỉ thấy được một cái xuyên cũ nát áo vải đại hán, tay nắm một thanh thép chế dao phay, đem một người mặc quần áo rách nát, mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn, tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài ngăn ở phía sau, cùng ba tên cầm trong tay cương kiếm đại hán giằng co. Trong mắt đều là vẻ kiên định. Đỗ Khải, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một cái là chúng ta đem con gái của ngươi mang đi, cho lưu ngươi 100 bình giang tệ. Một cái là chúng ta đem ngươi giết, đạp thi thể của ngươi, đem con gái của ngươi mang đi. Ngươi lựa chọn một cái đi. Ba tên cầm trong tay cương kiếm đại hán, không nhìn thấy sau lưng Dương Phong, một mặt hung tàn chi sắc nhìn qua đại hán uy hiếp nói. Đồng thời chậm rãi tiến lên, hướng đại hán bên người tới gần mà đi, tiến vào cũ nát lều vải. Dương Phong nghe được ba người ngữ, khi nhìn đến ba người động tác, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng tới gần đến một gã đại hán bên cạnh thân. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, 300 kg quyền kình chợt bộc phát, hung hăng nện ở tên đại hán kia trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu đập nát, làm cho vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể. Dương Phong nhìn thấy đồng bạn đầu bị Dương Phong đạp nát, hai gã khác cầm trong tay cương kiếm đại hán phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, liếc mắt nhìn nhau, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay cương kiếm, hướng Dương Phong trên thân đâm tới. Đều đi chết đi. Nhìn xem đâm về phía mình hai cái cương kiếm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt tránh thoát hai cái cương kiếm công kích, tới gần đến hai tên đại hán bên cạnh thân. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển quân lữ quyền, to như vậy quyền đầu đeo 300 kg kinh khủng quyền kình, hung hăng đánh vào hai tên ngực của đại hán phía trên, trực tiếp đem hai tên đại hán xương ngực đánh nát, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Dương Phong, chúng ta là Triệu Ca Tâm Phúc, ngươi nếu là dám giết chúng ta, Triệu Ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nằm trên mặt đất kêu rên hai tên đại hán, nhìn xem Dương Phong chậm rãi đi tới, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng uy hiếp nói. Triệu Hàm chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng các ngươi vẫn là đi trước một bước đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, liền nhặt lên trên đất một trận cương kiếm, đâm vào hai tên đại hán trong cổ, kết thúc hai tên đại hán sinh mệnh. Dương Phong, cảm ơn ngươi. Đỗ Khải nhìn thấy Dương Phong đem Triệu Hàm ba tên thủ hạ giết đi, vội vàng thả ra trong tay thép chế dao phay, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Khải thúc, tại Triệu Hàm tử vong trước đó, ngươi chính là mang theo tiểu nha đi địa phương khác tránh né một đoạn thời gian đi. Nhìn Đỗ Khải cùng trốn ở xó xỉnh ở trong tiểu nữ hài một cái, Dương Phong nhẹ giọng đề nghị. Nói xong, Dương Phong liền xách theo một trận cương kiếm rời đi cũ nát lều vải, trở về tới trên đường phố, tìm kiếm Triệu Hàm huy hạ chiến sĩ dưới quyền học nghề thân ảnh. Chỉ là, khiến cho Dương Phong thất vọng là, Triệu Hàm cùng hắn dưới quyền chiến sĩ học đồ toàn bộ đi tới hoang dã đi săn đi rồi. Không tại trại dân tị nạn bên trong, cũng chỉ phải trở về nhà mình lều vải rồi. Cho ta hối đoái một cái thối thể đan. Chính Dương Phong vận mệnh điểm biến thành 0.1 cái. Nhãn tình sáng lên, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, khấu trừ 0.05 cái số mạng điểm, một cái hồn viên đan dược xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thối thể đan ở trong ẩn chứa sức thuốc khổng lồ, có thể rèn luyện huyết nhục tế bào, cường hóa sức mạnh thân thể, cũng có thể để cho mình đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ, tấn thăng làm chiến sĩ. Dương Phong liếc mắt nhìn trong tay thối thể đan, nói thầm một tiếng, liền đem nuốt vào, diễn luyện quân lữ quyền, hấp thu thối thể đan ở trong dược lực rồi. Sau 3 tiếng, thối thể đan dược lực bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Dương Phong sức mạnh từ 300 kg tăng trưởng đến 500 kg, đạt đến chiến sĩ cấp thấp tiêu chuẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.